là say. Để em từ xưa về nay vừa hay lòng ta thức dậy. Oh, oh la la đường cùng em đây mà. Oh, oh la la ngọc ngà sexy lady. Khi em là ai mà bao chàng trai là hiểu là này. Khi em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại. Oh, oh la la đường cùng em thế kia. Oh, oh la la chân chê sexy lady. Lòng thật không đắn đo, oh, mong em dám cuối phố, mong em đừng là hư vô. Nhìn em ta như ngây ngô, yeah. Ai cho em ghé đến, ai trong lòng càng vui lên. Nhìn xem được xung quanh vắng tênh, oh, mong em như thế đó, mong em đừng buồn vu vơ. Nhìn em ta như ngây ngô, nhìn em từ đâu về đây vừa hay nhìn em là sẽ. Nhìn em từ xưa về đây vừa hay lòng ta thơ. Oh, oh la la, đừng còn em đây mà. Oh, oh la la, ngọt ngà sexy lady. Kìa em là ai mà bao chàng trai là hiểu là này. Kìa em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại. Oh, oh la la, đừng còn em thế kia. Oh, oh la la, chàng trai sexy lady.